Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, phần 249, chung quanh đang xem náo nhiệt bách hoa thành người, lập tức giơ lên nắm tay kêu nổi lên khẩu hiệu tới. Nhiệt huyết A, ở cái kia trong thân thể sôi trào bất tận A, đại gia chỉ kém phất cờ hò reo. Mỗi người hận không thể lập tức phụng hiến ra bản thân sinh mệnh, chạy đến đối phương làm chuyện này trong căn cứ, tới cái tự sát thức tập kích. Tình cảm quần chúng đã chịu ủng hộ, toàn bộ Bách Hoa Thành bắt đầu bôn tẩu bẩm báo, muốn đánh giặc, muốn đánh giặc, này sẽ bình yên là thật sự quyết định muốn đánh giặc. Đại gia lấy ra đè ở đáy hòm đặc chủng đồ tác chiến, mặc kệ là nam nữ, vẫn là lão thiếu, chỉ cần năm mãn 16 một tuổi, hết thảy muốn sáng lên nóng lên. Đại gia tụ lại tới rồi Bắc Môn khẩu, chỉnh đến Vân Đào một cái trở tay không kịp. Chiến huyện vẫn luôn ở Bắc Môn bên ngoài đánh lộn, trước nay không dám rời đi Bắc Môn nửa bước. Lúc này vừa nghe Bình Yên hạ lệnh, muốn chủ động nghênh chiến, lập tức giống như chiến thần thượng thân, hưng phấn bắt đầu biên cả đội ngũ. Một bên Lạc Phi Phàm vội đến chân không chạm đất, trong tay cầm một đại điệp danh sách, đi theo mập mạp phía sau bắt đầu xác nhận nhân viên. Này thỏa thỏa thật là ứng Bình Yên một câu, Bách Hoa Thành người chạy gãy chân a. Lạc Phi Phàm gân cổ lên, ở người đến người đi, thân xuyên đặc chủng đồ tác chiến trong đám người, dương giọng hô to, thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả, 16 một tuổi dưới, 65 một tuổi trở lên, hết thảy cấp lão tử trở về, trở về. Phanh, lại là một tiếng pháo vang, nơi xa, đường chân trời ngoại, bay đi lên một trận chiến cơ, làm không rõ ràng lắm là cái nào căn cứ. Đi lên liền hướng Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, đầu một viên bô môn sơ, may mắn chính là khai chiến cơ phỏng chừng là cái tay mới, không đợi vọt tới Bách Hoa Thành Bắc Môn bên ngoài liền đầu bom, cho nên hơi chút đầu chật một chút, bom hướng tới Bắc Môn ngoại trong rừng bay đi, oanh một tiếng trùng thiên pháo vang, trong rừng bốc cháy lên một đạo hỏa trụ. Bách Hoa Thành Bình Yên chính đoan tiêu chuẩn bị uống, đột nhiên thân mình nhoáng lên, nàng vội là đem trong tay ly nước hướng trên bàn một phóng, bước nhanh đi ra ngoài cửa, nhìn chúng một viên đạn pháo rừng rậm phương hướng, mau, thủy hệ dị năng giả đi dập tắt lửa. Lạc Phi Phàm kêu, vung tay lên, bên người một đám thủy hệ dị năng giả liền vọt vào trong rừng rậm, mà sớm đã chờ xuất phát chiến luyện, lại là nhìn đến đường chân trời thượng xuất hiện một loạt chiến xa, vung tay một hồ, hướng A, mọi người lập tức gầm lên giận dữ, đi theo chiến luyện mặt sau, liền hướng tới đường chân trời thượng kia một loạt chiến xa chạy tới. Có người dừng ở mặt sau, không vọt tới đằng trước, chỉ cảm thấy không cam lòng, giương tay chính là một cái đất nứt, xé rách phía trước đại địa, giao đối diện chiến xa, số chiếc tạp ở đất nứt bên trong. Bắc Môn trên tường thành, lưu có giá trị cương nam nhân, bọn họ ở Bách Hoa Thành Bắc Môn thượng, dựng lên một trường bài lá cờ, chỉ chờ bầu trời xoay quanh chiến cơ thoáng tới gần mặt đất một ít, liền lấy ra tự chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đào ra ống phóng hỏa tiễn, đối với bầu trời chiến cơ một đốn phóng, lại tới nữa mấy ra chiến cơ, không đợi tới gần Bách Hoa Thành đã bị ống phóng hỏa tiễn bắn cho xuống dưới. 885 chương nhất tàn nhận pháo hoa yên lặng Bách Hoa Thành. Màu xanh ngọc không trung bên cạnh là che trời màu xanh biếc cây cối, phi cơ bị nổ tung hỏa hoa ở vòm trời thượng nở rộ, một đóa tiếp theo một đóa, Mụ mụ bình yên nghe được chân biên. Oa oa nhẹ gọi thanh. Nàng cúi đầu, rũ xuống tay đã bị oa oa nhẹ nhàng bắt được. Oa oa ngẩng khuôn mặt nhỏ, chỉ vào trên bầu trời nổ tung chiến cơ. Hỏi, mụ mụ, đây là cái gì? Pháo hoa bình yên một lần nữa ngẩng đầu, nhìn không trung, lại một chiếc chiến cơ bị tạc hủy. Nàng lẩm bẩm nói, trên đời này, nhất tàn nhẫn pháo hoa, nàng là một cái cực không yêu chế tạo sát nghiệt người. Trước nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng con thỏ bị buộc nóng nảy, cũng sẽ nhảy tường. Thế nhân đều không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, đều tới khi dễ bách hoa thành thành tiểu nhân thiếu. Vậy chiến đi, vì một tịch nơi dừng chân, một trận chiến này là cần thiết. Giết chóc vẫn luôn ở liên tục, thi hoành khắp nơi, máu loãng chảy đầy đại địa. Chiến luyện trấn thủ Bắc Lộ, người tới giết người, thần tới sát thần, không sợ chết, cứ việc tới là được. Biến dị hoa nhi bị máu tươi hấp dẫn, không chịu khống chế mọc đầy Bắc Môn ngoại. Phóng nhãn nhìn lại, máu loãng thượng trường một mảnh màu đỏ hoa, thỉnh thoảng một hai đóa hồng nhạt hoa nhi, hương phiêu bốn dặm. Nghe như vậy, thanh hương vị, bách hoa thành người càng đánh càng hăng, càng đánh càng tinh thần, như là được đến cái gì nâng cao tinh thần tỉnh não bí phương. Bất giác mỏi mệt, chính là ở như vậy khí thế hạ, rất nhiều tiến đến nháo sự nhi căn cứ, đều dừng thế công, không dám lại đi phía trước một bước. Nhưng cũng không cam lòng liền dễ dàng như vậy lui về. Bách hoa thành Bắc Môn dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng là cứ như vậy không minh bạch rằng co lên sao? Vậy không gọi chủ động nghênh chiến, kia kêu bị động ứng chiến. Chiến luyện cái này chiến đấu phần tử, không đợi đến nửa ngày, chỉ làm trong tay người làm ngắn gọn nghỉ ngơi, liền đánh thức mọi người, mở ra thu được tới chiến xa, chủ động xuất kích, hắn chính là muốn đem những người đó đánh sợ, hoặc là cũng đừng hướng bách hoa thành phái binh, phải lột ra trở về. Một ít thấu chuyện này, chỉ nghĩ phụng hiến sinh mệnh thủy hệ mộc hệ, tất cả đều đuổi rồi trở về trồng trọt, thổ hệ đứng ở hỏa hệ mặt sau. Kim hệ xông vào trước nhất mặt, còn chưa chờ chiến luyện lãnh kim hệ dị năng giả tới gần đối diện địch nhân liền chạy trước không ít. Bách hoa thành thổ hệ dị năng giả chuế ở mặt sau cùng chạy a chạy, cũng không vội, chờ đến chiến luyện vừa mới cùng đối phương tiếp thượng hỏa, thổ hệ dị năng giả nhóm liền bắt đầu phóng đất nứt. Đây là một hồi trên mặt đất đánh giá, đối thổ hệ dị năng giả bảo hộ đến đặc biệt hảo, đặc biệt tập trung bách hoa thành, thỏa thỏa chiếm cứ thượng phong. Đối phương căn cứ đã chết rất nhiều người, không đợi đối phương quỳ xuống đất xin tha, bách hoa thành cứu viện đội liền lại vọt đi lên, bắt đầu cứu người. Đại gia đem những cái đó thân thể còn tính bảo tồn hoàn hảo thi thể từ cái khe chung vớt đi lên, đưa về bách hoa thành, cấp lưu toa toa sống lại. Sau đó tất cả đều thả xuống tới rồi phía nam đi, hoặc là quan tiến biến dị rừng rậm, đương kho máu. Hồ chính cũng là không phụ bình yên kỳ vọng, nếu là chủ động xuất kích, không ra đi đánh cho tàn phế một hai cái căn cứ, lại như thế nào gọi là chủ động xuất kích? Liền ở chiến luyện ở Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, đánh đến địch nhân quỷ khóc sói gào khi, Hồ Chính mang theo thời đại căn cứ người, bắt đầu chiều bọn họ gần nhất căn cứ tiến quân. Chỉ là cái kia căn cứ quá yếu ớt, còn không đợi Hồ Chính người tới, nghe nói bách hoa thành dị năng giả đều ra khỏi thành, muốn chủ động nghênh chiến. Cái kia dựa thời đại căn cứ gần nhất tiểu căn cứ, chính mình liền trước chạy tới quy phục. 886 chương đạo lý này, đến nghĩ kỹ bọn họ sợ chính là Bách Hoa Thành chủ động nghênh chiến. Bởi vì Bách Hoa Thành một khi nói rõ thái độ liều mạng rốt cuộc, kỳ thật rất nhiều loại nhỏ căn cứ cũng liền ngừng nghỉ tiếp tục liều mạng ý tưởng. Rốt cuộc Bách Hoa Thành cũng không phải phi diệt không thể địa phương. Nó tuy rằng chọc người ghen ghét, nhưng đều không phải là độc chiếm tài nguyên, cũng không phải đi chính mình làm giàu con đường, để cho người khác không đường có thể đi. Tương phản, Bách Hoa Thành tài nguyên, vô luận là ăn, vẫn là xuyên dùng, thậm chí là trời giá rét này thời tiết, càng ngày càng gấp thiếu củi gỗ. Ở Bách Hoa Thành, đều có thể dùng giá rẻ tinh hạch số lượng mua được tay. Khác căn cứ, một cân gạo hàng ngàn hàng vạn tinh hạch, ở Bách Hoa Thành, hơn 10 viên tinh hạch là có thể mua một cân tốt nhất mới mẻ gạo. Hơn nữa vẫn là cuồn cuộn không ngừng, sản chi bất tận, dùng chi không dứt, cho nên Bách Hoa Thành muốn liều mạng, đại gia ngược lại có chút luyến tiếc cùng nó liều mạng. Ai không có việc gì nhàn rỗi, dùng giá rẻ tinh hạch mua được đến vật tư, thế nào cũng phải dùng võ lực giải quyết đâu. Vạn nhất đem Bách Hoa Thành những cái đó dị năng giả đánh chết đánh cho tàn phế một bộ phận, tổn thất chính là ai? Chung quy vẫn là chính bọn họ a. Đạo lý này đến nghĩ kỹ, cho nên trước tiên kết thúc đương kho máu hồ chính lãnh thời đại căn cứ, không hai ngày liền đem nó căn cứ phụ cận mấy cái tiểu căn cứ, tiểu người sống sót tụ tập mà hợp nhất. Thời đại căn cứ dân cư không có tiểu chu thành nhiều như vậy, nhưng đánh mấy trượng xuống dưới cũng lớn mạnh đến không sai biệt lắm. Money chiến luyện đại biểu cho chính là Bách Hoa Thành. Bách Hoa Thành không thu biên tân nhân, cho nên mấy trượng xuống dưới, hồ chính thế lực tấn mạnh phát triển. Nhưng Bách Hoa Thành thế lực, tới khi bộ dáng gì, tới rồi hiện tại, như cũ là bộ dáng gì. Nhưng mà, mặc dù hồ chính binh lực đã phát triển tới rồi mấy chục vạn người, chiến luyện như cũ chỉ là lãnh mấy ngàn người ở trên chiến trường. Nhưng ai dám coi khinh Bách Hoa Thành người? Này thân thể gầy yếu, phảng phất giống như một trận gió là có thể đem này thổi đi Bách Hoa Thành người. Ở hồ chính trong quân đội, chính là tiên nhân giống nhau địa vị. Bọn họ thoạt nhìn là như vậy yếu ớt đến rất là mỹ lệ. Dẫn dắt mặt thế tân duy mỹ thời thượng trào lưu, thế cục ở không ngừng biến ảo, virus tứ lược mặt thế, nơi nơi đều là tử vong. Bách Hoa Thành mặt bắc cũng không ngoại lệ. Nhưng mà mặc kệ là những cái đó bị hồ chính hợp nhất tiểu căn cứ, tiểu người sống sót nơi tụ tập, hoặc là cùng chiến luyện chính diện quyết đấu đại căn cứ tiến công, đều phát hiện một cái không tranh sự thật: một khi bước vào Bách Hoa Thành thế lực phạm vi, người chết là không thể tránh được. Nhưng người chết có, người biến tang thi không có. Đây cũng là vì cái gì? Mặc dù Bách Hoa Thành mặt bắc loạn thành cái này quỷ bộ dáng, suốt ngày không phải nơi này bị pháo oanh, chính là nơi đó xuất hiện một đạo đất nứt, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người, thật sự rất nhiều người dịu già dắt trẻ hướng tới tiểu chu thành chạy. Những người này, rất nhiều đều là từ phương Bắc dịch đằng lại đây. Liền bởi vì nghe nói Bách Hoa Thành bên ngoài người sẽ không thay đổi thành tang thi, cho nên bọn họ chen chúc tới rồi tiểu chu thành. Bởi vì đã chịu Bách Hoa Thành ảnh hưởng, quả thực biến thành tang thi số lượng tương đối thiếu. Tiểu chu thành không tham dự chiến tranh, tuy rằng liền cái tường thành đều không có, nơi nơi đều là nhà bạt, nhưng nó ở như vậy chiến loạn thời cuộc lại là tương đối ân ổn một chỗ. Đương nhiên, tiểu chu thành phi thường loạn, lãnh đạo giai tầng yếu đuối, làm cho Tiểu Chu thành ngư long hỗn tạp. Rất nhiều muốn hảo hảo sinh hoạt người, kỳ thật đều chỉ là đem Tiểu Chu thành trở thành một cái ván cầu. Bọn họ cuối cùng lý tưởng là tiến vào Bách Hoa Thành, đến bình tĩnh như nước Bách Hoa Thành đi sinh hoạt. 887 chương cô lãnh thực lui mà cầu tiếp theo. Vào không được Bách Hoa Thành, cũng có thể vượt qua Bách Hoa Thành mặt bắc chiến khu. Đi thời đại căn cứ sinh hoạt, chỉ là thời đại căn cứ dân phong quá mức biêu hãn. Hiện tại lại là thời gian chiến tranh. Hồ Chính lãnh thời đại căn cứ tráng hán nhóm, một cái đến vạn đánh giặc. Căn bản là không kia nhàn rỗi thời gian tới dàn xếp tân cư dân. Cho nên, rất nhiều muốn vào ở thời đại căn cứ mọi người, cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại ở Tiểu Chu Thành. Đối mặt thế bình thường dân chạy nạn tới nói, nhất thứ chi lựa chọn, chỉ sợ cũng là Tiểu Chu Thành. Ở Tiểu Chu Thành, căn bản là không có người quản này đó chen chúc tới dân chạy nạn. Bởi vì dân chạy nạn quá nhiều, Tiểu Chu Thành dân cư thẳng tiêu trăm vạn nhiều. Đã từng Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ thêm lên mới bất quá 70 mấy vạn. Hiện tại đơn liền thuyền nhỏ một cái thành, đó là trăm vạn. Cho nên hết thảy đều thành vấn đề. Đồ ăn hoặc là sinh hoạt vật tư, tất cả đều muốn một lần nữa thu hoạch. Sinh hoạt khốn đốn, làm cho xã hội mâu thuẫn phi thường nhiều. Tiểu Chu Thành lãnh đạo cũng là vội đến chân không chạm đất, mỗi ngày ra vào Bách Hoa Thành thu mua vật tư so phía trước nhiều 2-3 lần. Bách Hoa Thành thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả tự kiến thành tới nay cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thất, bởi vì tốt đẹp quan hệ cung cầu, thủy hệ cùng mộc hệ tinh hạch cung cấp vô cùng vô tận. Bọn họ dị năng cấp bậc cũng là một đám luyện được vô cùng cao. 4-5 ngàn thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả mỗi ngày vất vả cần cù lao động, khẩn trương mà lại cuồn cuộn không ngừng, sinh sản Bách Hoa Thành trong ngoài sở cần hết thảy thức ăn vật tư. Đương nhiên, thời gian chiến tranh trạng thái, có người ái nhảy đát, có người không yêu nhảy đát. Không yêu nhảy đát những người đó đã sớm nhập vào đến Tiểu Chu Thành cư trú, mà ái nhảy đát đám kia người liền chát ở Tiểu Chu Thành không xa không gần địa phương, mưu toan tới cái tân cuộc khởi, trở thành kế Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ lúc sau. Dựa vào Bách Hoa Thành một cổ mới phát thế lực, ở Tiểu Chu Thành phụ cận thành lập thế lực là một cái tương đương không tồi lựa chọn. Chạy xa liền sẽ biến thành tang thi, mà không chạy, cùng Bách Hoa Thành ngạnh giang nói, cũng chỉ dư lại tử lộ một cái. Không, đã chết thân thể không nát nhừ, bị Bách Hoa Thành lưu toa toa sống lại, liền sẽ ném đến Bách Hoa Thành phía nam, cả ngày cùng các đại biến dị quái thú làm bạn. Không chạy xa, liền võ thuật lực thành lập ở Tiểu Chu Thành mặt bắc, nguyện trung thành Bách Hoa Thành. Bình yên cũng không được quản này đó thế lực ngày thường làm chút cái gì không làm cái gì, tự do tự tại thực. Vào đêm Bách Hoa Thành chỉ còn lại có thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả, còn có một ít rất có bảo hộ giá trị chuyên gia cùng hài tử. Còn lại sức chiến đấu tất cả đều đi ra ngoài giết người. Bách Hoa Thành trong lúc nhất thời trở nên phi thường ân tĩnh, dân cư thưa thớt đến giống như là khắp thiên địa chỉ có chính mình một người, làm người thường thường cảm thấy này rõ ràng thái dương mọc lên ở phương đông tây rơi xuống rất nhiều lần, như thế nào thật giống như mới ngắn ngủn một ngày mà thôi. Hết chương.